Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, xem qua nhỏ qua nhị đại tính danh Huyền Cơ Sâu. Nam tử này là con trai của Lưu Thạch, Tô Kiếp phát hiện hắn lại có thể là cao thủ, hô hấp, đi lại, còn có hơi thở thế, càng có trong cơ thể cái kia mạnh mẽ sinh cơ. Thế mà còn tại tống quái phía trên, Phú Hào Nhi tử Tô Kiếp cũng đã gặp, mạnh nhất liền là Trung Long tập đoàn tống quái, bản thân là binh vương, thể phách bản thân liền cường hãn vô song, lại cố gắng học tập đủ loại kỹ thuật đánh lộn, khắc khổ rèn luyện, bản lĩnh phi phàm, cơ hồ có thể cùng Liễu Long sánh vai, coi như luận khí tức so ra, không bằng con trai của Lưu Thạch. Lưu Thạch đứa con trai này mặt ngoài nhìn không ra kỳ dị gì chỗ. Đúng quy đúng củ dáng người, đúng quy đúng củ tướng mạo, hết thảy đều là trung dung. Chẳng những tướng mạo và khí chất trung dung, tại bên ngoài cũng không biết có một người như thế. Không giống như là Phong Gia Phong Vũ Hiên cùng Phong Khiêm Tàng. Bốn phía rêu rao, e sợ cho người trong thiên hạ không biết. Mà bên ngoài đối với Lưu Thạch người nhà căn bản không biết. Đến cùng có mấy cái con cái đều không rõ ràng. Bảo hộ đến tốt vô cùng. Vị này là con của ta. Lưu Quan, còn có nữ nhi của ta. Lưu Tiểu quá, Lưu Thạch làm Tô Kiếp làm giới thiệu. Phong hành trên mặt đất. Xem, tiên vương dùng bớt phương xem dân bố trí giáo. Tô Kiếp nói. Xem chính là dịch kinh 64 quẻ một trong, tung quẻ làm gió, hạ quẻ làm, gió trên mặt đất tuần tra, như là hoàng đế quan sát bốn phương, này quẻ cực kỳ đại khí, có thể trấn áp mệnh số, nhất là phối con của ngươi là tốt nhất, mà nhỏ qua này quẻ, phía trên làm lôi, phía dưới làm núi, lôi trên núi nhấp nhô, cảnh cáo tại người. Hắn quẻ nói, nhỏ qua, hừ, lợi trinh, có thể việc nhỏ, không thể việc lớn, phi điểu di thanh âm, không nên bên trên, nghi xuống, đại cát, này quẻ nhỏ qua ý tứ liền là gặp được việc nhỏ. Nhất định phải làm quá mức, mới có thể đại cát đại lợi, dùng hiện tại ý tứ tới nói, liền là càng là chi tiết địa phương, càng phải bỏ công sức. Như thế mới có thể ra thành tích. Nữ hài từ bản thân liền tâm tư tỉ mỉ, giỏi về phát hiện chi tiết chuyện phía trên, dùng nhỏ qua này quẻ tới nhắc nhở chính mình. Cái kia càng là đại cát đại lợi, vạn sự thông sướng. Xem ra con trai của ngươi nữ lấy tên cũng là trải qua cao nhân suy nghĩ. Tô Kiếp nghe xong hai cái danh tự này, chỉ biết tuyệt đối không đơn giản. Người lấy tên nhất định phải thận trọng, bởi vì làm danh tự là một người nương theo một thân danh hiệu. Xuyên suốt thế giới hiện thực, ban đầu người đi tới trên cái thế giới này, không có có danh tự, ai cũng không biết ai là ai. Có tên, là có thể khác nhau phân loại, hết thảy thành tựu cao thấp, tất cả mọi người nhớ, đều là cái tên này mà thôi, danh tiếng liên quan đến tại khí số. Tô Kiếp mặc dù không mê tín, nhưng đối với tên chữ vẫn là biết là khoa học đạo lý. Là một loại đại chúng tâm lý học. Lưu Thạch này một đôi nhi nữ tên, đều là lấy từ ở dịch kinh quẻ tượng. Nam làm xem, phong hành trên mặt đất, như vương tuần tra đại địa. Khí thế bàng bạc, trên cao nhìn xuống, rõ mồn một trước mắt. Con gái thì là tinh tế nhập vi. Chi tiết bên trong cầu chi tiết, ngồi giữa thấy nhỏ, đại cát đại lợi, Lưu Quan, Lưu Tiểu quá, hai cái danh tự này, nhìn như bình phàm, có thể đọc thuộc lòng dịch kinh người liền sẽ rõ ràng. Kết hợp Lưu Thạch nhà phú hào hoàn cảnh, danh tự lấy được là vừa đúng, mà Tô Kiếp tại học tập dịch kinh về sau, đối tại tên của mình cũng có lĩnh ngộ, cái gọi là kiếp. Cái lớn thành ở xấu không, vũ trụ sinh diệt, cũng vì một kiếp, cái nhỏ, người nhỏ ếch nhỏ tai, cũng vì kiếp, kiếp một chữ này, quán xuyên hết thảy, vô luận là vũ trụ, thời không, quốc gia, gia đình, nhỏ đến người, thời thời khắc khắc đều tai kiếp bên trong vượt qua. Cuộc đời một người cũng có thể là một kiếp. Tô Kiếp biết chính mình cái tên này chẳng những không thật là tốt, mà lại là đại hung, đã chú định cả đời sẽ không quá bình. Hội thay đổi rất nhanh, chập trùng trầm bổng, một cái không tốt liền sẽ thịt nát xương tan. Có lẽ lão ba Tô Sư Lâm tại cho mình lấy cái tên này thời điểm liền là muốn cho chính mình khống chế kiếp số. Nhưng khống chế kiếp số khó khăn bực nào, xưa nay thánh hiền cho dù là hùng tài đại lược, siêu phàm trí tuệ, nhìn hết quá khứ tương lai cũng khó thoát kiếp số. Đây là một con đường không có lối về. Tô Kiếp lấy cái tên này liền đại biểu hắn sẽ bị kiếp số chỗ cắn trả. Bất quá hắn ngược lại là có hào tình vạn trượng, đấu một trận. Nghe thấy Tô Kiếp ngay trong lúc đó liền đem này một đôi nhi nữ tên huyền bí nói ra, Lưu Thạch trong lòng run lên, biết Tô Kiếp đối với dịch kinh nghiên cứu cũng có chút tinh thâm, có thể nhìn ra rất nhiều huyền diệu tới. Lưu Thạch nắm Tô Kiếp nội tình sớm tra xét cái úp sấp, biết hắn cùng Ma Đại Sư là đại sư học qua tướng thuật phong thủy phương diện tri thức, nhưng đến đấy là còn trẻ, không có khả năng lớn bao nhiêu tu vi, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải chuyện như thế. Càng cùng Tô Kiếp đợi đến lâu, liền càng có thể cảm giác hắn thâm bất khả trắc. Trên thực tế, Tô Kiếp bước vào người thực vật cảnh giới về sau, vỏ đại não khai phá, năng lực học tập cùng trí nhớ năng lực gấp 10 lần so với người thường. Tăng thêm hắn lại tuổi trẻ, năng lực học tập lại mạnh, phổ thông học bá học tập một tháng tri thức, hắn chỉ cần một ngày là có thể hoàn toàn quen thuộc hiểu rõ. Hiện tại lại là tin tức hóa thời đại, chỉ cần chịu dụng tâm học tập người, trên mạng vô số tư liệu có khả năng tìm kiếm. Tô Kiếp từ năm trước lúc tháng 10 bước vào người thực vật cảnh giới, đến hiện tại đã có hơn nửa năm thời gian. Trong những thời gian này hắn dụng tâm học tập, tri thức tích lũy, không thua kém một chút nào bất luận cái gì trên tiến sĩ, hoặc là nói là mấy cái chuyên nghiệp trên tiến sĩ cộng lại, cũng không bằng hắn học thuật nghiên cứu khắc sâu, cũng không bằng kiến thức của hắn dự trữ chi phong phú. Tô Kiếp, ta biết ngươi, sớm tại thật lâu, ta đã nhìn thấy qua ngươi đánh bại qua Chu Xuân tiểu video. Lưu Quan đối Tô Kiếp vươn ra tay, ta cũng ưa thích cách đấu, từ nhỏ đã tiến hành huấn luyện, đầu tiên là tại Zero câu lạc bộ học tập 3 năm, sau này lại đi Hắc Thủy trại huấn luyện, đối với cách đấu nhỏ có tâm đắc. Người đây cũng không phải là nhỏ có tâm đắc, mà là cái đại cao thủ. Tô Kiếp khoát khoát tay, này Lưu Quan là con trai của Lưu Thạch, trăm tỷ cự phú, có tiền có thế có giao thiệp, tăng thêm lại yêu thích một việc, nếu như còn không làm được trình độ, đó mới là hài hước. Người cách đấu trình độ nếu như đi tham gia trận đấu cả nước quán quân là đầy đủ, Liễu Long xuất ngũ về sau, không có người là đối thủ của ngươi. Tô Kiếp tiên sinh thế mà đối với ta như vậy khẳng định, không biết ngài có thể hay không chỉ bảo ta một thoáng. Lưu Quan lấy ra kiến nghị, có khả năng thái cực thôi thủ tỉ thí sao? Tô Kiếp hỏi, thái cực thôi thủ tỉ thí an toàn nhất, còn có thể dùng thí nghiệm ra tới một người công lực như thế nào? Tô Kiếp trải qua phương diện này tranh tài, dần dần yêu môn này tỉ thí, thái cực thôi thủ chỉ có thể kiểm nghiệm đi ra công lực cao thấp, cùng năng lực thực chiến hoàn toàn khác biệt. Lưu Quan lắc đầu, ta thái cực thôi thủ thậm chí còn đẩy bất quá dương thuật sư ra đồ đệ, nhưng ta hoàn toàn có khả năng đánh bọn hắn 2-3 cái. Nếu như ngài có hứng thú, chúng ta so một lần khí giới như thế nào? Trong lúc nói chuyện, Lưu Quan lật bàn tay một cái, cũng không biết từ nơi nào lấy ra hai thanh chủy thủ, rõ ràng là quân dụng loại hình. sắc bén dị thường, lợi khí giết người. Hắn ném một cái, dao găm hướng phía Tô Kiếp bay tới. Tô Kiếp tay hơi động đậy, chủy thủ này đến trên tay mình. Ngươi muốn so dao găm? Đây chính là rất nguy hiểm. Hắn hơi có chút kinh ngạc. Ta tin tưởng thực lực của ngài, khẳng định có khả năng khống chế lại cục diện. Lưu Quan mặt ngoài rất bình thản, nhưng trong xương cốt cực kỳ hiếu chiến. Trông thấy cao thủ liền kích động. Cùng thái cực quyền cao thủ tỉ thí hắn căn bản chưa đủ nghiền. Chỉ có tại sinh tử chém giết bên trong mới có thể thu hoạch được tiến bộ không gian. Vậy thì tốt, ngươi tới đi. Tô Kiếp cũng không có hỏi Lưu Thạch ý kiến. Hắn cùng Lưu Thạch không phải ông chủ cùng cấp dưới quan hệ, mà là mời tới hiền giả. Giống, Lưu Quan giao găm như thiểm điện vạch phá bầu trời. Đã đến Tô Kiếp trước mặt, bộ pháp như sói chạy, dao găm như rắn thư, thân thể như con đánh. Liền chiêu này công phu, có rất ít người có khả năng ngăn cản được. Nghĩ không ra một cái phú nhị đại lại có loại công phu này. Nhưng ngay tại này lóe lên ở giữa, dao găm vừa mới đến Tô Kiếp trước mặt, Lưu Quan chủy thủ trên tay liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà trên cổ họng của hắn bị ngang một cây chủy thủ, Tô Kiếp chỉ trong một chiêu liền đem dao găm của hắn cho đánh bay, sau đó chế trụ hắn. Lưu Quan yết hầu bên trên lạnh buốt, cảm thấy tùy thời muốn bị vạch phá khí quản, hoảng hốt. Toàn thân của hắn lông tơ đều dựng đứng lên, sau đó thấy được trên mặt thảm cắm một cây chủy thủ là bị Tô Kiếp đánh bay. Tại vừa rồi tiếp xúc nháy mắt, Lưu Quan biết dao găm dao tại cùng một chỗ. Tô Kiếp lực lượng lại lớn lại xảo diệu, thanh chủy thủ rào bay, thắng bại đã định, lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Lưu Quan từ đáy lòng bội phục, người đây mới thật sự là kỹ thuật, không phải thái cực quyền loại kia đẩy tay có khả năng so. Nếu như liều mạng tranh đấu, dương thuật sư gia liền một chiêu đều ngăn cản không nổi liền sẽ bị ngươi giết chết. Chủy thủ của ngươi kỹ thuật là học của ai? Tô Kiếp trông thấy vừa rồi Lưu Quan ra tay, phát hiện đối phương ám sát cùng UD dao găm kỹ thuật hết sức giống. Thậm chí Tô Kiếp đều kém chút cho rằng Lưu Quan liền là UD giáo thụ đi ra. Đen thủy đại sư, Lưu Quan nói. Hắn là Hắc Thủy Trại huấn luyện người sáng lập một trong. Rất nhiều người không biết hắn, nhưng thực lực của hắn liền cùng như thần. Hắn tên thật ta không biết, nhưng tự xưng Đen Thủy Đại Sư, ta cũng không có xem qua diện mục thật của hắn. Hắn luôn mang theo một cái đen kịt mặt nạ, ta chưa nghe nói qua người này. Tô Kiếp lắc đầu, Hắc Thủy Trại huấn luyện hắn đảo là ít nhiều biết một chút. Là uy tín lâu năm lính đánh thuê trại huấn luyện. Đối với cái huấn luyện này doanh tới nói, tai phần trại huấn luyện, mật hoan trại huấn luyện đều là vãn bối. Hắc Thủy là lính đánh thuê giới cùng bảo an giới lão đại ca. Chỉ là lão đại ca nhất 10 năm gần đây bị người vượt qua. Có thể nội tình cũng cực kỳ phong phú. Đen Thủy Đại Sư là cái gì người Tô Kiếp không có nghe thấy. Kỳ thật tại ám thế giới, cao thủ nhiều vô cùng, so với quốc tế bên ngoài cách đấu cao thủ cao hơn một cái cấp bậc. Giống như UD ra tay, có thể miểu sát hết thảy thế giới cách đấu quán quân. Đương nhiên, thế giới cách đấu quán quân đại bộ phận đều là hắn dạy dỗ. Lưu Thạch liền lẳng lặng nhìn con của hắn cùng Tô Kiếp trao đổi. Cũng không nói lời nào. Ngược lại cảm thấy hết sức vui mừng. Kiểm tra xong tới Tô Kiếp thực lực, Lưu Quan triệt để bội phục, bởi vì hắn cũng không phải hạng người bình thường. Tô Kiếp trong vòng nhất chiêu liền đánh bại hắn. Hắn theo Tô Kiếp trên thân thấy được dâng tặng như thiên thần Đen Thủy Đại Sư cái bóng. Mỗi lần hắn cùng Đen Thủy Đại Sư tỉ thí thời điểm, đều là bị lần này đánh dụng dao găm, sau đó lạc bại. Kỳ thật mỗi người đều đối với mình huấn luyện viên có một loại tự nhiên sùng bái. Cho dù là Tô Kiếp đối với UD cũng là như thế.